cao phẩm đã đứng đầu ngọn gió, gần như lấn át được cả Mông Sơn Minh và Hồ Diên Vô Hận. Cách chương